Chương 3653, Tàn Thạch. Lý Thất Dạ rời đi cửa hàng hải sản, Dương Linh cũng vội vàng đi theo rời đi. Khi đi ra cửa hàng hải sản thời điểm, Dương Linh không khỏi lại quay đầu đi xem một chút biển cửa không chút nào thu hút này. Lại có ai có thể nghĩ ra được, tại trong cửa hàng nho nhỏ này, lại có dạng này đại dương mênh mông đâu. Đây quả thực là một cái kỳ tích, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương Linh đuổi kịp Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ như vậy vội vàng rời đi, cái này khiến trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Thiếu gia, đó là một kiện vô địch tiên binh sao? Nghĩ đến trong bảo hạp đồ vật, Dương Linh trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, dạng này một kiện tiên binh, đến tột cùng là cường đại đến mức nào đâu? Đương nhiên, Dương Linh cũng rất muốn nhìn xem bị phong ấn ở trong bảo hạp vô địch tiên binh đến tột cùng là cường đại đến mức nào, không phải tiên binh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây chẳng qua là thường ngày vật dụng mà thôi. Cái gì, lời như vậy, lập tức để Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to, không thể tin được, nói chuyện đều cà lăm, cái này, đây chỉ là thường ngày vật dụng, cái này thật khả năng sao? Ngẫm lại, Hùng gia vì như vậy một kiện đồ vật, vậy mà chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có vô địch thiên tôn, cái này có thể tưởng tượng món đồ này là cường đại cỡ nào, mà lại, tại trong phong ấn mạnh mẽ như vậy, món đồ này y nguyên để lộ ra tiên quang, cái này có thể nghĩ, như vậy một kiện đồ vật, có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào, như vậy một kiện cường đại đồ vật đáng sợ, cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết vô địch tiên binh đi, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói đó vẻn vẹn chỉ là thường ngày vật dụng mà thôi. Này làm sao không đem Dương Linh dọa sợ? Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là ánh mắt ngưng một chút mà thôi. Thiếu gia, đây quả thật là thường ngày vật dụng sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, y nguyên không khỏi hỏi, một kiện thường ngày vật dụng, nó có cường đại như vậy lực lượng sao? Cái này cũng không trách Dương Linh khó mà tin tưởng, dù sao, một kiện thường ngày vật dụng, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, trong mắt hắn xem ra. Chỉ sợ cái này nhất định là vô địch tiên binh mới có thế, chỉ có vô địch tiên binh mới có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Một kiện thường ngày vật dụng, có được đáng sợ như vậy lực lượng kinh khủng, cái này chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngày dài tháng lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đầy đủ thời gian, liền sẽ lưu lại lạc ấn, liền sẽ lưu lại chấp niệm. Mà lại, người chấp vật này, đó là cường đại đến là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vậy cường đại cỡ nào đâu? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, nàng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, hắn thường ngày vật dụng có thế có được đáng sợ như thế lực lượng cường đại. Lý Thất Dạ không có trả lời Dương Linh lời nói, đương nhiên, loại cường đại này cũng không phải nàng có khả năng tưởng tượng, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn dạng này phân phó, không nói gì nữa, chúng ta Dương gia tại Như Ý Phường có một cái tiểu viện, sân nhỏ không lớn. Thiếu gia nếu không chê, chúng ta đến liền nơi đó. Dương Linh suy nghĩ một chút, vội nói. Lý Thất Dạ đáp ứng, Dương Linh vội mang Lý Thất Dạ đi qua. Dương gia tại đô xá bộ không tính là cái gì đại thế gia, nhưng là, phụ thân của Dương Linh dù sao cũng là một cái vương hầu, trong tay rất có quyền thế, tại Như Ý Phường như vậy tất đất tất vàng địa phương cũng có được một tiểu viện tử, vậy cũng đích thật là có mấy phần thực lực. Dương Linh mang theo Lý Thất Dạ đi tới nhà bọn hắn tiểu viện tử. Lý Thất Dạ nhìn một chút, sân nhỏ cũng không lớn, nhưng, thắng ở đẹp đẽ, ở đây cũng dễ chịu, rất có trong náo lấy tĩnh vận vị. Dương Linh sau khi trở về, lập tức theo sắp xếp Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày, phân phó người hầu thu xếp. Bất quá, Lý Thất Dạ không có nghỉ ngơi, vào gian phòng, hắn liền trực tiếp phong ấn không gian, mở ra thứ nguyên, trực tiếp tiến nhập trong không gian cấp độ càng sâu. Tại trong không gian này, Lý Thất Dạ buông tay bố đại trận, cách âm dương, phong ngũ hành. Một thân một mình xếp bằng ở trong đại trận ở hư không, hết thảy thỏa đáng đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới lấy ra khối tàn thạch kia, như thế một khối tàn thạch, chính là ngũ thải tiên loa hấp thụ tàn thạch, mà lại, như thế một khối tàn thạch, nhìn không chút nào thu hút, quản chi tùy tiện ném trên mặt đất, đều không có người đi nhìn nhiều, bởi vì dạng này một khối tàn thạch, tại người khác xem ra, đó là khắp nơi đều có, căn bản chính là không đáng một đồng, nhưng là, như thế một khối tàn thạch, chỉ có người biết rõ giá trị của nó mới biết được như thế một khối tàn thạch đại biểu cho cái gì, đương nhiên, nó không phải bảo vật gì, cũng không phải cái gì tiên trân, nó càng không phải là binh khí gì. Như thế một khối bằng phẳng tàn thạch màu xám, không chút nào thu hút, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ lấy đứng lên, cẩn thận đi quan sát đến nó đứt gãy, Tàn thạch đứt gãy tại vừa nhìn, không có cái gì quá nhiều chỗ đặc biệt, từ đứt gãy biểu hiện đến xem, cái này tự hồ là từng tầng nham tương đổ vào mà thành, tự hồ là đã trải qua đại địa biến hóa. Chỉ là, tại Lý Thất Dạ thiên nhãn phía dưới, mỗi một cái đứt gãy đều trong chớp mắt này vô hạn phóng đại, vô số đất bị kéo dài. Tại Lý Thất Dạ thiên nhãn phía dưới, cái này căn bản liền không phải cái gì tàn thạch đứt gãy, mà là 3.000 thế giới, không, nói chính xác, là 3.000 kỷ nguyên. Mỗi một cái đứt gãy liền đại biểu một cái kỷ nguyên, một cái đứt gãy dòng sông thời gian, đó là chảy xuôi ngàn vạn năm thậm chí là ức vạn năm càng thời gian dài dằng dặc. Tại trong mỗi một cái đứt gãy này, bao hàm toàn diện, bản thân nó chính là một cái kỷ nguyên chiếu ảnh, tự hồ mỗi một cái kỷ nguyên ngàn vạn năm đều bị áp súc đến trong đứt gãy. Nếu như người chân chính có thể nhìn hiểu ảo diệu trong đó, đều sẽ sợ hãi thán phục ở trong đó không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này căn bản liền không phải cái gì tàn thạch. Mà là thời gian cấp độ áp súc, hoặc là nói là ngàn vạn kỷ nguyên áp súc mảnh vỡ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay nắm chân quyết, nghịch càn khôn, đổ âm dương, ngược dòng thời gian, nghe được ông một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ kéo ra khỏi một cái đứt gãy thời điểm, quang mang tán vẫy, trong chớp mắt này, tựa như là vô số thời gian vẫy xuống ở trên người Lý Thất Dạ, tại thời điểm vô số thời gian bao vây này, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giống như thân nơi tại một cái bàn bạc không gian đồng dạng. Tại trong thời gian kỷ nguyên này, máy móc banh minh không ngớt, cao lớn không gì sánh được thiết giáp cự nhân như dòng lũ sắt thép một dạng, quét ngang bát phương, mỗi một vị to lớn cự nhân sắt thép đều có được lực lượng vô tận, bàn bạc không gì sánh được sinh mệnh lực. Tại trong kỷ nguyên như vậy, màu sắc sặc sỡ, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi một cái khác đứt gãy, thời gian của đứt gãy này trong nháy mắt quanh quẩn tại Lý Thất Dạ toàn thân. Trong nháy mắt để Lý Thất Dạ đắm chìm ở trong kỷ nguyên này. Tại trong kỷ nguyên này, mênh mông vô tận hoang mãn khí tức đập vào mặt, một trận long ngâm phượng gáy không ngừng bên tai. Tại trong kỷ nguyên này, chân long bay lên không, tiên phượng bay múa, vượt qua cái này đến cái khác dài dằng dặc không gì sánh được thời đại, chi phối lấy cái này đến cái khác càng khôn, dựng dục một tôn lại một tôn cường đại đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi mặt khác một cái đứt gãy. Ở thời điểm này, đứt gãy ánh lửa nhảy vọt, bao khỏa tại trong thời gian Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này bị vô tận ánh lửa bao vây trúng. Tại trong kỷ nguyên này, hết thảy lực lượng đều là như vậy thuần túy, hết thảy sinh mệnh đều lấy thuần túy nhất hình thể xuất hiện, thậm chí có thể đạt tới vô hình vô ảnh tình trạng. Nhưng là, dạng này thuần túy lực lượng là ở khắp mọi nơi, giống như thủy ngân tiết đồng dạng, tại trong thế gian như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình trong một chớp mắt đều hòa tan vào. Trở thành toàn bộ thế giới nho nhỏ một bộ phận. Từng cái kỷ nguyên ở trước mắt lướt qua, tự hồ để cho người ta một giấc chiêm bao vạn cổ, lại tự hồ là trong một chớp mắt vượt qua tuyên cổ vô song dòng sông thời gian. Tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc không gì sánh được này, một người lực lượng, lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa, liền giống như một hạt bụi một dạng. Tại trong dòng sông thời gian này, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm vô địch bá chủ, vô địch chí cao, cuối cùng đều tan thành mây khói, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ tinh tế vuốt vuốt trong tay khối tàn thạch này, rơi vào trong trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lầm bầm nói ra, lão Tạc Thiên, đây là muốn làm gì, cái này không giống như là phong cách của ngươi nha. Đương nhiên, không có một thanh âm sẽ đáp lại Lý Thất Dạ nghi vấn. Lý Thất Dạ cũng không có trông cậy vào cái này sẽ đạt được đáp lại, xem ra, ngươi cũng không ổn nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, nguy cơ không nhỏ nha, trong ngoài thụ địch, giáp công chi thế, đã thành. Đương nhiên, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hắn là rơi vào trong trầm tư. Mặc dù nói, lão Tạc Thiên đại thế không ổn, nhưng là, đây cũng không phải là đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, cũng không phải nói là... Địch nhân của địch nhân chính là minh hữu, tuyệt đối không phải loại mạch suy nghĩ này. Tương phản, tình huống càng thêm ác liệt, không chỉ là đối với lão Tạc Thiên bất lợi, đối với hắn mà nói, vậy cũng không phải tin tức tốt gì. Vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, tại giữa thiên địa này, nhìn chằm chằm, không chỉ có tại trên đỉnh đầu kia, càng là có tiềm phục tại địa phương người không biết chỗ kia. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi khối tàn thạch này, mặc kệ khối tàn thạch này là thế nào tới, cái này đều cũng không trọng yếu, chí ít đây là một cái ghi chép. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng,